Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1699, Chư Hoàng Tề Tụ. Gocchuyenaudio.com. Kho thuyết thư lão nhân lắc đầu nói. Theo ta phỏng đoán, thượng cổ chiến trường trong hoàng giả có hơn 20 tôn, ngoại trừ Kim Cương Tự Không Vân Tăng Nhân mấy vị hoàng giả, sẽ chủ động đứng ra đây, còn lại hoàng giả chỉ sợ đều khoanh tay đứng nhìn. Dừng lại một chút, thuyết thư lão nhân nói. Có mấy lời, đối với ngươi ta cũng không ngại nói thẳng. Ngươi tuy rằng phong hoàng, nhưng danh vọng xa không kịp muôn đời nhân hoàng, rất khó đem ra sử dụng các đại hoàng giả. Không sao, Tô Tử Mặc nói, chính là muôn đời nhân hoàng, năm đó ngang trời xuất thế thời điểm thiên hạ chư hoàng cũng không có bao nhiêu người phục hắn. Nhân hoàng là dựa vào lực lượng của mình, đánh ra đến danh vọng cùng uy nghiêm. Nhân hoàng đi qua đường ta lại đi một lần là được. Thuyết thư lão nhân trầm ngâm một chút nói, ngươi có tính toán gì không, ta đem hết toàn lực giúp ngươi. Trong chốc lát ta sẽ truyền xuống pháp chỉ triệu tập nhân tộc chư hoàng. Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Nếu là không tới hoàng giả, xin mời tiền bối ra tay, suy diễn ra vị trí của hắn, ta tự mình đi mời. Thế thì không cần ta đi mời bọn hắn có thể. Thuyết thư lão nhân nói. Lấy thân phận của ta địa vị, cái này chút mặt mũi vẫn phải có. Bất quá triệu tập nhân tộc chư hoàng có thể, xua đuổi khiến cho bọn hắn, ta cũng làm không được. Tại Hạ Hoang Vũ thời cách nghìn năm thiên hoang tái khởi phong vân, ngũ đại hung tộc muốn liên thủ giết chết man tộc, long tộc cùng côn tộc. Ba đại hung tộc như diệt nhân tộc nguy rồi. Hôm nay dùng võ hoàng danh tiếng, triệu tập nhân tộc chư hoàng, chư vị lão tổ đến thần thông bảng tiếp theo tụ họp cùng bàn đại sự. Tô Tử Mặc thanh âm truyền khắp thượng cổ chiến trường mỗi hẻo lánh coi như là đang bế quan trong tu sĩ, đều nghe được rành mạch. Nghe được tin tức này lão tổ hoàng giả thần sắc khác nhau. Có thần sắc lo lắng, không chút do dự trực tiếp khởi hành tiến về trước thần thông bảng. Có thì là hơi hơi cười lạnh, hoảng như không nghe thấy. A-di-đà Phật, Kim Cương Tự Không Vận Tăng Nhân tu dưỡng nghìn năm, thương thế cũng dĩ nhiên khỏi hẳn, nghe được tin tức này, không khỏi ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu thở dài nói. Không nghĩ tới, thiên hoang mới vừa vặn bình tĩnh nghìn năm, liền lại muốn nhắc lên một phen gió tanh mưa máu. Cùng Không Vân Tăng Nhân cùng một chỗ bế quan Bát Nhã Tự Hoàng giả Chí Vấn Tăng Nhân cũng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nói. Chắc hẳn ba đại hung trong tộc nhất định là có đại sự xảy ra, nếu không, ngũ đại hung tộc có chỗ cố kỵ cũng không dám tùy tiện phát động đại chiến. Đúng vậy à, Không Vân Tăng Nhân gật đầu nói. Nếu không có tình thế nguy cấp, Vũ Hoàng cũng sẽ không triệu tập nhân tộc chư hoàng, ta lo lắng, trận này đại chiến, vô cùng có khả năng quét sạch thiên hoang vạn tộc. Đi thôi, chúng ta bây giờ sẽ lên đường. Chí Vấn Tăng Nhân nói một câu, dễ dàng cho Không Vân Tăng Nhân chạy tới thần thông bảng. Cùng lúc đó, thượng cổ chiến trường các nơi cũng có hoàng giả phá quan mà ra, hướng phía thần thông bảng vội vã mà đi. Lấy hoàng giả thân pháp tốc độ cũng không lâu lắm, cũng đã đến thần thông bảng. Hoàng Vũ ngay tại thần thông bảng xuống, lặng lặng đứng thẳng, cùng đợi nhân tộc chư hoàng. Ước chừng có gần 10 vị hoàng giả, nghe được Tô Tử Mặc tin tức tại một canh giờ ở trong, liền đã đi tới thần thông bảng xuống. Hơn phân nửa hoàng giả, đều không có gì động tĩnh. Vũ Hoàng, ngươi nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gocchuyenaudio.com, Bá Vương Điện Hoàng giả nhịn không được hỏi, ngũ đại hung tộc làm sao sẽ đột nhiên phát động đại chiến, trong lúc này, có thể là xảy ra điều gì biến cố? Chư vị an tâm một chút, Tô Tử Mặc trầm giọng nói, lại chờ một chút còn lại hoàng giả, chư hoàng tề tụ ta sẽ đem chuyện này nói ra. Thuyết thư lão nhân đã đi mời những thứ khác hoàng giả. Cũng không lâu lắm Tử Điện Hoàng đến, mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn Tô Tử Mặc liếc một lời không nói. Hắn là bị thuyết thư lão nhân mời đi theo đấy. Từ khi mấy trăm năm trước Tử Điện Hoàng bị Đại Minh Tăng lừa được một lần, trở về đi bế quan tu hành, thẳng đến thuyết thư lão nhân tìm tới, mới lại tới đây. Lại một lát sau, Thất Sát Tông Sát Hoàng Hàng Lâm. Năm đó, Tử Điện Hoàng, Hàn Hoàng, Sát Hoàng đuổi theo giết Đại Minh Tăng, Hàn Hoàng thân vẫn, Sát Hoàng trọng thương đào tẩu, thương thế của hắn cũng là vừa vặn khỏi hẳn không bao lâu. Tử Điện Hoàng, Sát Hoàng về sau, bắt đầu lần lượt có hoàng giả đến. Những thứ này hoàng giả tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng thuyết thư lão nhân tự mình bái phỏng, bọn hắn cũng không tiện cự tuyệt liền khởi hành đến đây. Không đến nửa ngày thời gian, 24 tôn hoàng giả đều đến đông đủ, hầu như đều là đến từ các đại siêu cấp tông môn. Như là Hỗn Nguyên Tông, Đế Vũ vẫn lạc về sau, còn có một cái Cực Nguyên Hoàng. Các đại siêu cấp tông môn nội tình tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Đã liền Nam vực ba đại thế gia, đều có hoàng giả đến. Đông Phương Thương Hoàng, Tây Môn Kính Hoàng, Nam Cung Đình Hoàng, Bắc Minh thế gia bởi vì Thái Cổ Thần Tuyền, mới vừa vặn phục hưng, ở kiếp này liền đại thừa lão tổ đều không có, chớ nói chi là hoàng giả. Tô Tử Mặc trong đám người nhìn lướt qua, nhân tộc hoàng giả, đương nhiên không có khả năng chỉ có những thứ này. Ít nhất hắn biết Đao Hoàng Yên Ba Khách sẽ không ở thượng cổ chiến trường trong. Viết thư lão nhân đi vào Tô Tử Mặc sau lưng, thần thức truyền âm nói. Thượng cổ chiến trường trong hoàng giả, hầu như đều đã tới. Bất quá, có một người ta suy diễn không xuất ra vị trí của hắn. Viết thư lão nhân dừng lại một chút nói. Chính là cùng ngươi đặt song song thần thông bảng đầu, đạo hiệu. Nhật Nguyệt, người, hắn cũng phong hoàng rồi. Không cần quản hắn, Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong đầu, đột nhiên vang lên một giọng nói. www.bachngocsat.com Tô Huynh, người hãy nghe cho kỹ. Đại Minh Tăng thanh âm, Tô Tử Mặc bất động thanh sắc thần sắc bình tĩnh. Chỉ nghe Đại Minh Tăng tiếp tục nói. Trước mắt ngươi cái này 24 tôn hoàng giả bên trong, có 5 người tu luyện luyện huyết ma kinh, nếu là muốn cùng 3 đại hung tộc liên thủ, cái này 5 vị hoàng giả, nhất định phải chấn giết. 5 người này, theo thứ tự là Đông Phương Thương Hoàng, Tây Môn Kính Hoàng, Thiên Cương Giáo Hùng Hoàng, Địa Sát Giáo Phục Hoàng, Bát Nhã Tự Chí Vấn Hòa Thượng. Ta đã biết, Tô Tử Mặc mặc dù là thần sắc như thường, nhưng trong lòng của hắn, nhưng là rất là chấn động. Tu luyện luyện huyết ma kinh hoàng giả, xa so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, luyện huyết ma kinh ảnh hưởng quá lớn. Đã liền hắn tại năm đó, đều suýt nữa triệt để trầm luân, lâm vào một cái vực sâu vô tận bên trong. Nếu là cái này 5 cái hoàng giả tu luyện luyện huyết ma kinh, nhất định phải giết chết. Khóc chuyện audio.com, tưởng tượng phía dưới 3 đại hung trong tộc phát sinh kiếp nạn, nếu để cho 5 người này ở lại nhân tộc hoàng giả chính giữa, đột nhiên chất vấn, sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thất. Hoàng Vũ, từ điện hoàng mọi nơi nhìn thoáng qua, nhịn không được nói ra. Người mới vừa vặn phong hoàng, cái này cái giá không khỏi quá lớn, triệu tập nhân tộc chư hoàng tới đây, đến cùng muốn làm gì? Ta trước nói một câu, hung tộc ở giữa tranh đấu đại chiến, ta không có hứng thú. Không tệ, Đông Phương Thương Hoàng cũng đứng dậy, trầm giọng nói. Hung tộc giữa chém giết, liền để cho bọn họ sát cái đủ, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Hoàng Vũ, ta không rõ, nhân tộc ở kiếp này thế yếu, vì sao phải cuốn vào trận này trong tranh đấu. Tây Môn Kính Hoàng cũng lạnh lùng nói. Theo ta thấy, việc này người không liên quan tộc chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, mới là sáng suốt nhất phương pháp xử lý. Hoàng Vũ có một cỗ phân thân tại trong long tộc mới sẽ như thế khẩn trương đi cách trương.